dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, thần cung người tới. Song kiếm hợp bích sau uy lực to lớn. Một kích này có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Trần Phàm sừng sững đứng lặng, yên lặng chờ lấy một kiếm này đánh rớt. Oanh một tiếng, nếu không phải hắn dùng pháp lực bảo vệ dãy núi, nếu không nhất định thanh thế to lớn. Còn tốt cái này hai cô nàng tu vi thấp, không phải vậy hôm nay sợ rằng muốn trang bức thất bại. Một kiếm rơi xuống, Trần Phàm vẫn chưa thụ thương, hoàn toàn bằng nhục thân gánh vác. Sư phụ nha, ngươi không khỏi cũng quá cứng rắn đi. Lâm Phi Yên tiến lên, gặp Trần Phàm liền cọng tóc đều không đoạn một cái. Kinh thán không thôi, thật vô cùng cứng rắn. Sư muội ngươi đến sờ sờ. Cứng rắn. Lâm Phi Yên to gan vươn tay điểm một cái Trần Phàm sườn bộ. Cảm giác tại đâm tấm thép một dạng. Tôn gia Hân thẹn thùng, không dám động thủ động cước. Trần Phàm đây là kéo căng đây. Muốn là trầm tĩnh lại kỳ thật cùng người bình thường không khác. Xú nha đầu, không lớn không nhỏ, gặp Lâm Phi Yên còn tại cái kia đâm chơi. Hắn rất hung đến chừng nàng liếc một chút. Lâm Phi Yên le lưỡi, lui về Tôn Gia Hân bên người. Yên nhi, ngươi là khi nào trở về? Trần Phàm hỏi. 3 ngày trước, Lâm Phi Yên trả lời. Trung Sơn thần cung nữ nhân kia tuy nhiên giảo hoạt, bất quá cuối cùng vẫn bị ta chém giết á. 3 ngày, vậy ngươi và sư muội của ngươi hẳn là cũng một chút quen thuộc một chút. Trần Phàm gật gật đầu. Sau này ngươi thân là sư tỷ, tự muốn nhiều trông nom nàng một số. Hân nhi, ngươi cũng phải đối sư tỷ của ngươi nhiều mấy phần tôn kính. Sư môn quy củ đầu thứ nhất, không cho phép nội đấu. Các ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, sư phụ. Hai người chăm miệng một lời trả lời nói. Trần Phàm chính muốn bắt đầu đưa bảo bối. Bất quá đúng lúc này, chợt có một cỗ bất thiện khí tức tới gần Thanh Vân Phong. Hắn quay người nhìn qua, trong mắt hơi có chút ngoài ý muốn. Người tới hẳn là Trung Sơn Thần Cung. Bên trong một cái hắn nhận ra, rõ ràng là lần kia cùng hắn cùng một chỗ đến Thiên Đãng Sơn trừ ma vệ đạo Bạch Khiết trưởng lão. Bạch Khiết trưởng lão thân một bên người kia, cùng nàng có 9 phần giống nhau. Quả thực giống như là theo trong một cái mô hình khác đi ra. Hai nàng hơn phân nửa là song bào thai. Chân chính chị em gái. Tỷ tỷ, nghe ta một lời khuyên. Quên đi thôi. Cái này Trần Phàm thật không được trêu chọc. Cung chủ đã cùng ngu trưởng môn thương lượng qua chuyện này. Giúp người yêu cầu một ít bổ khuyết. Không thể hành động theo cảm tính. Hỏng hai tông quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, cái này Trần Phàm thật chọc không được a. Bạch Khiết tận tình tại Bạch Thục bên tai thuyết phục, người ta ngu trưởng môn đều không cản ta. Ngươi cái này người trong nhà, sao còn tìm không nhanh? Đồ nhi ta mệnh há lại cái kia một số ngoại vật có thể bồi thường. Ta nhất định phải thay nàng đòi cái công đạo. Bạch Thục không nghe, khăng khăng hướng Thanh Vân Phong bay đi, hai người một trước một sau. Cuối cùng vẫn đã tới Thanh Vân Phong. Trần trưởng lão, chấm ngoặc kép, Bạch Khiết nhìn về phía Trần Phàm, trong mắt rất có cầu xin chi ý. Trần Phàm không có trả lời, ánh mắt chuyển tới khí thế hung hăng Bạch Thục trên thân. Tiên tử có gì chỉ giáo? Hắn nhàn nhạt lấy hỏi. Bạch Thục lạnh hừ một tiếng, trả lời, ta là thay đệ tử ta đến đòi cái công đạo. Ngươi đồ Lâm Phi Yên, không để ý đồng đạo tình nghĩa, tàn sát đệ tử ta. Việc này há có thể qua loa chi? Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Hoặc là tại chỗ phế bỏ ngươi đệ tử, hoặc là đem nàng giao cho ta xử trí. Trần Phàm nghe vậy, nở nụ cười. Yên nhi, thế nhưng là người kia trước hết nghĩ đánh giết ngươi. Hắn hỏi, Lâm Phi Yên, không tệ. Hôm đó đệ tử vừa đạt được nhị giai thượng phẩm linh dược Xích Linh Quả, đang muốn luyện hóa, người kia liền từ phía sau chém giết tới, muốn lấy tính mạng của ta. Trần Phàm nhìn về phía Bạch Thục, ngươi có lời gì nói? Không lời nào để nói. Bạch Thục mặt mày trầm xuống, không lời nào để nói. Vậy liền quỳ xuống cho ta đi. Một mặt hiền lành Trần Phàm trong nháy mắt giống như là biến thành người khác. Một chưởng hướng Bạch Thục Trần áp đi. Bạch Khiết, cái này tỷ tỷ thật không đơn giản. Một thân tu vi đến kết đan 10 tầng đại viên mãn. Nếu không phải như thế, nàng cũng không dám tới tìm hắn gây sự. Nhưng kết đan, cuối cùng chỉ là kết đan. Tại Trần Phàm miễn cưỡng quá mức non nớt, Bạch Thục cảm giác được cái kia dồi dào linh lực. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn đi nhưng cũng trễ. Bịch một tiếng, nàng trùng điệp quỳ trên mặt đất, bị ép tới không thể động đậy. Bạch Khiết liền vội vàng tiến lên. Trần Phàm, ta cầu van ngươi, bỏ qua cho ta tỷ tỷ a. Nàng không biết ngươi là bực nào người, phải tới rủi ro. Việc này đúng là ta cái kia sư chất nữ đã làm sai trước, chết chưa hết tội. Trần Phàm bỗng nhiên nhìn về phía nàng, hừ lạnh, nếu không phải xem ở ngươi ta từng có vài lần duyên phận phân thượng, ta liền ngươi cùng một chỗ trấn áp. Kẻ này cả gan làm loạn, há miệng ngậm miệng liền muốn phế đồ đệ của ta. Ta há có thể tùy tiện bỏ qua cho. Ngươi đi đi, ta chỉ làm cho nàng ở chỗ này quỳ trên 10 năm. Liền thả nàng đi, 10 năm, Bạch Khiết đôi mắt đẹp trợn tròn. Đây không phải muốn mạng người sao? Tỷ, ngươi nhanh mở miệng nhận lầm a. Bạch Thục song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy, nhưng xương cốt cứng cõi như vậy, vẫn như cũ liều chết. Trần Phàm cười cười, đột nhiên tăng lớn linh áp, dậy nàng trực tiếp ho ra máu nữa, thể nghiệm đến kề cận cái chết cảm giác. Muốn là Trần Phàm lại dùng lực chút, nàng liền trực tiếp bị đè chết. Người chỉ có tại sống chết trước mắt mới sẽ biến hết sức tỉnh táo. Bạch Thục hít sâu một hơi, mở miệng nói, Trần trưởng lão, ta biết sai rồi. Trần Phàm, tỷ ta đều mở miệng cầu xin tha thứ, ngươi thì tha cho nàng lần này a. Bạch Khiết vội vàng còn nói. Trần Phàm khoát khoát tay, thôi được, để cho nàng ở đây quỳ 1 năm tự suy ngẫm là đủ. 1 năm, chấm ngoặc kép. Bạch Khiết thì thào, làm sao, ngại quá ít? Trần Phàm u nhiên hỏi. Không phải, chỉ là, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Ngu Chỉ Lan đột nhiên ra trong sân bây giờ. Trần trưởng lão, ta kiếm tông cùng thần cung giao thật nhiều năm, ngươi để thần cung đại trưởng lão ở đây quỳ thẳng 1 năm quả thật có chút không ổn. Nàng đã biết sai, ngươi liền từ nhẹ xử phạt a. Trần Phàm nhìn về phía Ngu Chỉ Lan, cô nàng này thế nhưng là thù rất dai. Muốn là hiện tại phật nàng mặt mũi, không chừng nàng đến đón lấy làm sao giày vò hắn. Ai, cũng được, cũng được. Ở đây quỳ xuống mặt trời lặn liền rời đi thôi. Hắn khoát khoát tay, triệt hồi pháp lực. Bạch Thục trên thân tuy nhiên không có trói buộc, nhưng cũng không dám đứng dậy. Buồn bực xấu hổ nhìn qua mặt đất, nội tâm của nàng hối tiếc không thôi. Hối hận không nên hành động theo cảm tính, không nghe muội muội mình khuyến cáo. Ngu Chỉ Lan cho Trần Phàm một ánh mắt, cái sau theo nàng hướng Vọng Thiên Phong đi. Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân sợ xấu hổ, tránh trở về nhà bên trong. Bạch Khiết mắt nhìn quỳ trên mặt đất Bạch Thục, bất đắc dĩ thở dài, yên lặng đến một bên trong đình chờ đợi mặt trời lặn. Gia hỏa này, tính khí lớn như vậy, nàng lầu bầu nói, vốn cho rằng Trần Phàm có thể bán nàng cái mặt mũi. Ai ngờ gia hỏa này cực kỳ vô tình. Vọng Thiên Phong, Ngu Chỉ Lan khuê phòng, nàng vừa về đến thì leo đến trên giường, chỉ một đôi chân lộ tại cái màn giường bên ngoài. Ngươi à ngươi, tính khí tăng trưởng, còn để người ta quỳ 10 năm. Nếu là thật để cho nàng quỳ 10 năm, Trung Sơn Thần Cung liền muốn đánh tới. Nàng âm dương quái khí phải nói, đó là nàng tự tìm. Trần Phàm thản nhiên nói, Ngu Chỉ Lan không có lại có việc này nói cái gì. Tìm ngươi đến, là có chuyện nói cho ngươi. 10 năm kỳ hạn đã đến, ta đại càn đem một lần nữa hàng định Tiềm Long bảng. Này bảng liên quan đến tông môn khí vận, nói cái gì cũng muốn tranh một chuyến. Tiềm Long bảng, Trần Phàm nhướng mày, là đại càn 30 tuổi phía dưới tu sĩ thiên kiêu bảng. Không tệ, 10 năm một giới, bây giờ chính vào đổi bảng lúc, thiên hạ người tu hành đều nhìn chằm chằm cái này Tiềm Long bảng. Ta kiếm tông đệ tử nếu có thể đứng hàng đầu, đến đón lấy mấy năm tất khả năng hấp dẫn nhiều người hơn thêm vào ta tông. Đây cũng là tông môn. Khí vận, ngươi cảm thấy lấy Yên Nhi thực lực, nhưng có 10 vị trí đầu nắm chắc. Trần Phàm cười, trả lời, đồ nhi ta nhất định là đứng đầu bảng. Chỉ là trèo lên đỉnh đứng đầu bảng có gì chỗ tốt? Nếu không có chỗ tốt, ta cũng không muốn để Yên Nhi như thế cao điệu, làm người kiêng kỵ, cái kia tất nhiên là có. Ngu Chỉ Lan gật gật đầu, Tiềm Long bảng bài, có thể nhập Tiên Gia Động Thiên. Cái này Tiên Gia Động Thiên trưởng quản tại Hoàng gia trong tay. Chính là đại càn giàu có nhất một cái động thiên bí cảnh. Trong đó vô số chân bảo, cơ duyên rất nhiều. Yên Nhi nếu có thể tiến đi một chuyến, tất nhiên có thể có thu hoạch không nhỏ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.